Huyết Hận, chương 28, Ma Thần Sơ Hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Nguyên nhắm mắt lại, tai hắn nghe rõ từng tiếng động, hắn dùng tinh thần khống chế thính giác loại bỏ đi những tạp âm. Bốn nữ nhân thấy hắn như vậy cũng liền im lặng không nói chuyện nữa. Thu Thủy theo thói quen định hỏi nhưng Nhã Ca ra hiệu cho cô im lặng. Khải Nguyên chợt nghe rõ tiếng tim đập tim của những nữ nhân xung quanh hắn. Từng trái tim như có một thông điệp gửi đến hắn. Trái tim của Nhã Ca thì dịu dàng đằm thắm, đầy tình thương yêu. Trái tim của Mỹ Huyền trong sáng, thánh thiện. Trái tim của Huyền Thi bộc lộ sự yếu đuối, cần được che chở. Còn trái tim của Thu Thủy lại ngây thơ, vô tư, dường như không biết lo lắng gì. Phải chăng đó là sinh mệnh? Phải chăng Khải Nguyên đã cảm nhận được sinh mệnh? Khải Nguyên liền mở mắt ra ôm Nhã Ca vào lòng nói giọng nhẹ nhàng. Cảm ơn em, cuối cùng anh cũng đã cảm nhận được sinh mệnh. Từ lúc cảm nhận được sinh mệnh, Khải Nguyên chợt có một cảm giác lo âu, không hiểu vì sao và không diễn tả được. Chẳng lẽ đó là linh tính một chuyện không hay sẽ xảy ra? Không để cho mình yếu đuối, Khải Nguyên tự hứa rằng cho dù có là chuyện gì, hắn cũng sẽ vượt qua, sẽ bảo vệ cho những nữ nhân của hắn. Linh tính đó không sai. Chuyện xảy ra là Khải Nguyên bị tập kích. Hai hôm sau, đang lúc đêm khuya Khải Nguyên đang ngủ chợt tỉnh giấc vì nghe thấy một số âm thanh nhỏ phát ra xung quanh nhà của hắn, mũi cũng ngửi thấy một thứ gì đó bất thường trong không khí. Nhã Ca, Mỹ Huyền, Uyên Thi vẫn say ngủ nhưng Thu Thủy cũng có cảm giác như hắn, liền bật dậy ngay. Là thuốc mê, Khải Nguyên cảm thấy hơi chóng mặt bèn nín thở ra khỏi giường, lấy một số đồ đạc trong nhà ném vỡ cửa sổ. Thu Thủy cũng đi theo hắn, làm động tác tương tự. Xung quanh nhà Khải Nguyên chợt sáng lên, hàng trăm ánh đèn pha chiếu rọi khắp nơi, sáng loa mắt. Khải Nguyên cũng nhìn thấy chừng trăm tên lính đặc nhiệm mang mặt nạ phòng độc đang bao vây quanh nhà hắn. Khải Nguyên nói nhỏ ra lệnh cho Thu Thủy, đem ba người đó theo lối cầu thang bí mật xuống tầng hầm. Thu Thủy liền thi hành ngay. Khải Nguyên cũng nhớ đến Kelly nhưng lại nghĩ chắc là cô ta ở trên tầng 2 không bị ảnh hưởng gì. Hắn tập trung tư tưởng chống lại cơn buồn ngủ rồi nhảy ra khỏi cửa sổ thi triển chiêu hủy thiên lên đám đặc nhiệm. Hàng chục quang cầu từ trên không trung rơi xuống, tiếng nổ đinh tai trong phạm vi sát thương, hơn 20 tên ngã xuống, nhưng đám còn lại liền giương súng bắn về phía Khải Nguyên. Khải Nguyên vận công hộ thể nhưng khắp người vẫn thấy đau nhói, có lẽ thuốc mê làm giảm khí công hộ thể của hắn, cũng có thể là do bọn chúng dùng loại đạn có sức sát thương cao. Dường như bọn chúng chỉ quan tâm đến mình Khải Nguyên, thấy hắn nhảy ra khỏi nhà tất cả liền hướng súng về phía hắn mà bắn, không có ý định xông vào nhà. Khải Nguyên thấy vậy bèn cố ý chạy xa ra, bọn đặc nhiệm bí ẩn này cũng liền đuổi theo. Biết mình khó duy trì được lâu, Khải Nguyên lại phát chiêu diệt địa, hàng loạt tiếng nổ vang lên, hắn đã loại khỏi vòng chiến phân nửa số đối thủ. Một bóng đen thân ảnh nhanh như điện từ nhà Khải Nguyên lao về phía bọn đặc nhiệm, hạ được chục tên nữa. Khải Nguyên hiểu đó là Thu Thủy, cô ta đem ba người kia xuống hầm rồi liền ra tiếp viện Khải Nguyên. Chợt hai tên đặc nhiệm phóng ra khỏi đám, một tên hướng về Khải Nguyên, tên kia nhằm vào Thu Thủy. Nhìn thân pháp của chúng Khải Nguyên than thầm, siêu cấp chiến sĩ F8 chính là bọn họ, phen này khổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn đặc nhiệm còn lại không nổ súng nữa, lại triển khai đội hình bao vây Khải Nguyên và Thu Thủy. Thu Thủy cũng trúng phải thuốc mê, do thể chất hơn người nên không gục ngã, nhưng động tác của cô ta cũng chậm hẳn lại, liên tục rơi vào thế bị động. Khải Nguyên còn thảm hơn, hắn vốn không nhanh bằng Thu Thủy, lại sử dụng khá nhiều công lực và tinh thần nên gần như đối hẳn, liên tục bị trúng đòn. Xa hơn một chút có hai người đang đứng cạnh nhau quan sát trận chiến, dưới bóng đêm lờ mờ không trông rõ mặt có vẻ như chính là người chỉ huy của cuộc đột kích này, một người liên tục thì thầm qua bộ đàm, dường như đang ra lệnh cho hai tên F8. Tên F8 đang đánh nhau với Khải Nguyên bất chợt phát động vũ khí, hai lưỡi dao sáng lóa chém đến Khải Nguyên liều đưa tay đỡ, vì khí hộ thể của hắn đã suy giảm nên trên tay liền xuất hiện hai vết cắt sâu, máu theo vết thương tuôn ra. Siêu cấp chiến sĩ F8 liền thừa thắng truy kích hai lưỡi dao theo hai hướng khác nhau đâm về phía ngực Khải Nguyên. Khải Nguyên nghiêng người tránh được một lưỡi dao, còn lưỡi dao kia đã đâm trúng ngực hắn, tuy không xuyên qua người, cũng không trúng tâm mạch nhưng vết thương không nhẹ, máu tuôn ra xối xả. Khải Nguyên thừa cơ cũng đánh trả một quang cầu quyền vào đầu tên F8, nhưng công lực của hắn đã suy giảm nghiêm trọng nên không hạ sát được tên này, chỉ đả thương hắn. Nhưng so với Khải Nguyên thương thế của tên F8 chẳng là gì. Bên kia Thu Thủy cũng thất trận, bị đánh ngất xỉu nằm dưới đất, trên người cô ta cũng có mấy vết chém khá sâu. Khải Nguyên gục xuống, hắn cố lấy sức tàn gượng dậy, miệng nói lớn. Không phải muốn bắt ta sao, thế thì đến bắt đi, ta không còn sức chống lại các người nữa rồi. Nhìn bộ dạng của hắn hiển nhiên là hắn nói thật, Khải Nguyên cũng còn hy vọng sẽ có người đến cứu nên đang cố gắng câu giờ. T-31, T-32 dừng tay lại. Một trong hai bóng người ở xa nói, hai tên F-8 liền dừng tay, đứng yên bất động. Khải Nguyên mặc dù đang mơ hồ, sắp hôn mê nhưng vẫn suy nghĩ, nếu bọn người khu vực 51 đã biết tung tích của hắn từ lâu thì sao đến giờ mới tập kích? Rõ ràng họ chỉ mới vừa biết tung tích của hắn, làm sao họ lại biết, sau vụ ám sát yếu nhân Khải Nguyên đã thay đổi chỗ ở rồi, hơn nữa đều rất cẩn trọng khi ra ngoài mà. Trong đầu Khải Nguyên liền hiện ra một ý nghĩ, hắn nói. Cô ta đã chỉ điểm cho các ông phải không? Một bóng người tiến đến gần Khải Nguyên, Khải Nguyên nhìn ra đây là một lão già khoảng hơn 60 tuổi, người ốm o, đầu hói, cặp mắt trông gian xảo vô cùng. Lão già nói, thông minh lắm, cuối cùng cũng phát hiện ra, nhưng trễ rồi. Bóng người kia cũng tiến lại gần Khải Nguyên, hắn nhận ra đó là Kelly, cô ta đã bán đứng hắn. Lão già lại nói, lần này bọn ta không muốn bắt ngươi, mà muốn tiêu hủy ngươi. Bọn ta đã hiểu là không thể điều khiển được ngươi, ngươi chính là mối đe dọa lớn cho tổ chức, không thể bỏ qua được. Kelly nói với lão già, đằng nào hắn cũng coi như xong rồi, chú Will khoan diệt hắn vội, cháu còn có việc muốn hỏi hắn. Lão già gật đầu quay người lui ra xa, dặn dò bọn đặc nhiệm cái gì đó. Kelly ngồi xuống cạnh Khải Nguyên nói nhỏ đủ để cho hắn nghe. Lẽ ra, nếu hôm đó anh chịu ngủ với tôi thì chắc cũng không xảy ra cớ sự này đâu. Không chừng tôi lại tiếp tục bị anh gạt, lại tiếp tục cộng tác với anh. Khải Nguyên không nói gì, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn Kelly, cô ta lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa đi khỏi nhà anh được vài hôm thì tài khoản bị khóa, tôi chợt nhớ đến chú Will, liền liên lạc với ông ấy nhờ giúp đỡ. Dù là người trong tổ chức nhưng chú Will vẫn là bạn thân của cha mẹ tôi, từ lúc tôi còn nhỏ đến giờ chú ấy đối xử với tôi rất tốt. Chú Will đã cho tôi xem băng hình do camera ghi lại. Mặc dù lúc đó anh đã che mặt nhưng cách sử dụng quả cầu năng lượng đó thì tôi nhận ra ngay. Lúc ở Virginia anh cũng sử dụng quả cầu năng lượng đó mà, nhớ không? Tôi nhận ra anh mới chính là hung thủ sát hại mẹ tôi, lại còn muốn lợi dụng tôi để hại chú Will và những người trong tổ chức. Anh thật nham hiểm, tôi và chú ấy đã tương kế tựu kế để anh rơi vào bẫy này, giờ thì anh đừng mong thoát. Cũng đừng mong lão già kia đến cứu anh, lão đã ra nước ngoài hôm qua rồi, chúng tôi đợi lão đi rồi mới đột kích anh. Khải Nguyên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, nhưng cô ta nói đúng, hắn vẫn là hung thủ sát hại mẹ cô. Hắn lấy chút hơi tàn gượng nói, một mạng đổi một mạng, cứ việc ra tay đi. Nói rồi, như mất tất cả sức lực, hắn ngã lăn ra hôn mê. Kelly quay lại nhìn lão già, hỏi lão, làm sao mới có thể giết được tên này? Lão già cười, hiện giờ đến cả một đứa trẻ cũng có thể giết được hắn, cháu muốn tự tay trả thù cho mẹ cháu không? Kelly lắc đầu, không, cháu không thích tay mình dính máu, chú ra tay đi, cháu sẽ đứng xem cái chết của hắn. Từ người của Khải Nguyên chợt phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng những người xung quanh hắn không để ý thấy được. Lão già ra lệnh, tất cả đơn vị bắn vào tên này, không hạn chế số đạn. 30 đặc nhiệm còn lại liền nổ súng vào Khải Nguyên. Điều kỳ lạ lại xảy ra, cơ thể Khải Nguyên tự nhiên lại là bay lên, xung quanh hắn là một vầng ánh sáng trắng, đạn chạm vào vầng ánh sáng này chợt biến mất không tung tích. Mắt hắn mở ra, trên hai mắt hắn xuất hiện hai luồng sáng trắng lập lòe trông có vẻ quỷ dị. Lão già kinh ngạc la lên, không thể được, sao có thể như vậy được, T-31, T-32, chém nát hắn ra cho ta. T-31 và T-32 liền tấn công, nhưng lưỡi dao của chúng chạm vào quầng sáng xung quanh cơ thể Khải Nguyên liền dừng lại, lưỡi dao đỏ rực lên rồi bị nung chảy. Đạn của bọn đặc nhiệm cũng bị như vậy mà biến mất không tung tích. Tất cả người có mặt ở đó đều kinh hãi cực độ, không ngờ lại có chuyện như vậy, gã này rõ ràng sắp chết không ngờ lại trở nên đáng sợ như vậy. Khải Nguyên nở nụ cười, giọng nói tà dị. Lũ sâu bỏ các ngươi mà đòi tiêu diệt bổn tòa à, địa ngục đang chờ các ngươi đó, để ta tiễn một đoạn. Nói rồi tay chụp lấy T-31 và T-32, bọn chúng liền bốc khói, chỉ phút chốc bị vầng sáng trên tay Khải Nguyên thiêu đốt chỉ còn hai bộ xương cháy đen, Khải Nguyên ném hai bộ xương đi, nhìn xung quanh rồi nói. Nên bắt đầu từ ai đây, à tên già hói kia, nãy ngươi dám ra lệnh giết ta phải không, bổn tọa bắt đầu từ ngươi vậy. Lão già kinh sợ quay lưng bỏ chạy, một luồng sáng trắng từ tay Khải Nguyên bắn đến, khắp người lão xuất hiện một ngọn lửa màu trắng quỷ dị vô cùng, lão vùng vẫy dãy giụa được một lát liền ngã lăn ra, đã bị đốt cháy thành than. Kelly run run hỏi, người thật sự là ai? Thế này là thế nào? Khải Nguyên nói lớn, chỉ có cường giả mới có thể hỏi đến danh tự của ta, các người không xứng, chút nữa đi hỏi Diêm Vương nhé. Mái tóc của Khải Nguyên tung bay theo gió, từng sợi tóc như phát ra ánh sáng ma quái, làm hắn trông như một ma thần tái thế. Hắn nhìn bọn đặc nhiệm đang run sợ, nói giọng sắc lạnh. Đến lượt các người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ánh mắt hắn lại sáng rực lên hơn bao giờ hết, từ người bọn đặc nhiệm những ngọn lửa trắng ma quỷ liền bốc ra, chỉ trong chừng một phút chúng đã hóa thành tro bay theo gió. Ánh mắt của Khải Nguyên càng lúc càng rực sáng, những tên đặc nhiệm đang nằm dưới đất cả chết và bị thương tất cả đều phát hỏa rồi bị đốt cháy thành tro bụi. Hiện trường giờ chỉ còn Khải Nguyên đang bay lơ lửng cách mặt đất vài tấc, Thu Thủy vẫn nằm im bất động và Kelly đang đứng chết chân. Ánh mắt của Khải Nguyên nhìn Kelly nói. Đến lượt ngươi, Kelly thấy trong người nóng bừng, nóng như bị quẳng vào lò thiêu, một luồng khói từ thân thể cô ta bốc ra. Nhưng chợt cô ta thấy mình trở lại bình thường, ngạc nhiên đưa mắt nhìn Khải Nguyên. Khải Nguyên lúc này chợt biểu hiện rất lạ, hắn nói như thể đang nói với một người vô hình, người bảo ta tha cho cô ta à, được thôi ta ở nhờ cơ thể ngươi cũng không nên cự tuyệt. Rồi Khải Nguyên quay lại nhìn Kelly quát, cút mau trước khi ta đổi ý. Kelly như tỉnh mộng liền cắm đầu mà chạy. Khải Nguyên lại tiếp tục độc thoại, người hỏi ta là ai à, nể ngươi cũng là một cường giả, ta cũng muốn nói chuyện chơi một chút. Nói ở đây không tiện, chúng ta vào trong nội tâm của ngươi nói chuyện nào. Nói rồi, Khải Nguyên ánh mắt vẫn sáng rực, đứng im không động đậy. Trong nội tâm của Khải Nguyên hiện ra hai người, một là Khải Nguyên còn người kia là một bóng trắng không nhìn rõ mặt, phát ra khí tức rất đáng sợ. Đó là ma thần vừa nãy đã chiếm hữu thân xác của Khải Nguyên. Chính ma thần này đã cứu mạng của Khải Nguyên cũng như trong chốc lát giết hơn 100 người bao gồm cả hai siêu cấp chiến sĩ F8. Cách chương.